Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, hoàng đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tô Cảnh một lần này tỉnh, những người khác cũng lục tục tỉnh lại, ánh mắt tương đối, chỉ có một cái ý nghĩ, lúng túng, ai có thể nghĩ Tết nhất uống cái rượu cuối cùng đã vậy còn quá hoang đường. Bốn người dính vào cùng nhau cùng Tô Cảnh nằm ở trên một cái giường. Ký ức dần dần thức tỉnh, mỗi người đều hồi tưởng lại ngày hôm qua đoạn ngắn. Liền lúng túng hơn, Lisa cái thứ nhất đứng lên trên mặt đất tìm tới y phục của mình. Cũng không lo được mặc cứ như vậy cuống quýt chạy ra ngoài. Theo sát lấy Pre cùng Ngũ Nguyệt cũng rối rít. Chúng ta đi thu thập một chút phòng. Ngũ Nguyệt nói xong đi theo Pre đi ra. Trong nháy mắt, trên giường cũng chỉ còn lại có một cái băng kỳ. Tô Cảnh nhớ kỹ tuy nhiên không đối với băng kỳ làm cái gì. Nhưng là cùng Lisa một dạng dở trò chiếm không ít tiện nghi. Hơn nữa băng kỳ hình người thời điểm hoàn toàn chính là chân thật tồn tại. Loại xúc cảm này tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt. Tô Cảnh hơi hơi ngồi xuống hừ một tiếng xoa đầu. Say rượu cảm giác thật đúng là rất khó chịu. Đầu sắp nổ tung một dạng. Nhìn thấy Tô Cảnh dáng vẻ khó chịu, băng kỳ chậm rãi tới nói, ta giúp ngươi xoa xoa. Tốt, Tô Cảnh lên tiếng, quay người nằm ngang nằm xuống, nằm ở băng kỳ trên đùi. Băng kỳ thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng xoa Tô Cảnh đầu, hơi có chút băng lãnh, lực đạo vừa phải, nhưng là rất thoải mái. Cái tư thế này trắng như tuyết nổi lên cứ như vậy ở trước mắt mình nhoáng một cái. Tô Cảnh hơi hơi đưa tay cũng đã nắm chặt, không khách khí chơi tiếp. Tuy nhiên hắn nuôi quỷ mục đích là vì làm việc thuận tiện. Nhưng là băng kỳ tình huống đặc thù, người lại xinh đẹp, đêm qua đều không khách khí đây. Hiện tại khách khí không phải làm kiêu sao? Chỉ ít, băng kỳ mình cũng không phản đối a. Không nhìn thấy tay của nàng đều không dừng lại. Chỉ là gương mặt ửng đỏ nha. Bất quá Tô Cảnh cũng chỉ là như vậy sờ sờ đỡ ghiền thôi. Không phải là không có nhật quỷ dũng khí. Dù sao băng kỳ khác biệt. Chỉ là say rượu qua đi. Tối hôm qua lại điên cuồng như vậy. Bây giờ còn thật không có hứng thú gì. Vỏ một hồi cảm giác khá hơn một chút. Tô Cảnh lúc này mới đứng dậy chuẩn bị dội cái nước lên. Kết quả, băng kỳ vậy mà đi theo vào. Cái gì gọi là hưởng thụ? Đây chính là hưởng thụ a. Liền tắm rửa đều không cần bản thân động thủ. Tô Cảnh cảm thấy mình nuôi cái quỷ, thật là quá giá trị. Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế đi xuống lầu. Những người khác đã tỉnh. Ngũ Nguyệt Pre, bao quát Lisa tựa hồ đều đã bình phục tâm tình. Tô Cảnh đây cũng không cần khắp nơi chúc Tết. Mỗi ngày liền giống đại lão ra một dạng. Tu luyện, rèn luyện. Ăn cơm có người làm, đi ngủ có người bồi, ngay cả tắm rửa đều có người hỗ trợ, đoán chừng liền xem như hoàng đế, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bất chi bất giác ra tháng riêng, niên vị rốt cục chậm chậm đi qua. Tô Cảnh để băng kỳ lúc không có chuyện gì làm bốn phía đi dạo, nhìn nơi nào có cái gì ác quỷ hoặc là sinh ý. Bất quá băng kỳ bên này còn không có truyền đến tin tức tốt. Ngược lại là Lisa sự tình trước có manh mối. A Tư cùng A ra đi dạo phố thời điểm phát hiện một cửa tiệm. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng khu vực lại tương đối tốt. Tiền thuê cũng không mắc. Tô Cảnh đi nhìn thoáng qua cũng cảm thấy rất hài lòng, rất nhanh liền định xuống dưới. Sửa sang, chủ bị. Một tháng sau, nước hoa tiểu điếm đã mở ra. Cảnh lệ hương thủy. Đây là cửa hàng danh tự. Cũng là nước hoa nhãn hiệu, tên là Lisa bản thân lên. Tô Cảnh cảnh, Lisa lệ, Lisa muốn chế tác nước hoa, cửa hàng khẳng định cần giúp. Trở về thời điểm Tô Cảnh liền cùng Pet nói qua, Pet nói phải suy tính một chút. Hiện tại cửa hàng đã khai trương, Pet dứt khoát từ công việc tới trợ giúp. A Tư cùng A ra không chuyện làm, hai người lại xinh đẹp thời thượng, cho nên cũng tới làm hướng dẫn mua viên. Cứ như vậy, cái tiểu điếm này căn bản không có thuê ngoại nhân. Pre lúc đầu cũng nghĩ tới trợ giúp, nhưng là phải chiếu cố nằm viện mẫu thân chỉ có thể coi như thôi. bất chi bất giác, nguyên bản còn náo nhiệt trong nhà. Phần lớn thời giờ chỉ có Ngũ Nguyệt cùng Băng Kỳ ở nhà. Qua hết năm đến bây giờ hơn một tháng thời gian, linh tử đã từ 165 biến thành 810. Nếu như dựa vào thăng cấp còn không biết phải bao lâu mới được. Hơn 800 linh tử, liền xem như đối phương nhân số rất nhiều đánh lâu dài hẳn là cũng đầy đủ dùng. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng, linh tử tăng lên không ít, bất quá trong khoảng thời gian này EXP lại không có gia tăng. Ngừng bước không tiến, nên đi ra tiếp tục thăng cấp. Băng Kỳ, Tô Cảnh hô một tiếng, Băng Kỳ từ nóc nhà trực tiếp trôi xuống, theo ta ra ngoài một chuyến, ta đi thay quần áo. Băng Kỳ nói một tiếng một lần nữa chui đi lên. Đại khái sau 10 phút liền gặp được Băng Kỳ từ trên thang lầu đi xuống. Một thân màu đen bó sát người váy dài, lộ ra đùi đẹp thon dài. Chân mang một đôi giày cao gót màu trắng. Nếu như là dựa theo Tô Cảnh bản thân thẩm mỹ quan đến sắp xếp ba hạng đầu mà nói, hẳn là Pre, A Tư cùng với Băng Kỳ. Đương nhiên cái bài danh này ngay cả Tô Cảnh mình cũng không có kết luận. Mỗi người mỗi vẻ. Đương nhiên, đây là không tính Mã Tiểu Linh cùng Mao Yêu tình huống phía dưới. Băng Kỳ kéo Tô Cảnh cánh tay từ biệt thự ra ngoài lên xe. Đi đâu à? Băng Kỳ hướng về Tô Cảnh hỏi. Ngoại trừ đi Cảnh Lệ Hương Thủy cửa hàng, trong khoảng thời gian này Tô Cảnh thật vẫn rất ít đi ra ngoài. Hiện tại đi ra, Băng Kỳ cũng thật cao hứng. Cuối cùng không cần bản thân một người đi ra. Tùy tiện dạo chơi a, một hồi liền trời tối, hy vọng có thể có cái khởi đầu tốt đẹp. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ân, Băng Kỳ gật gật đầu thoáng chỉnh sửa một chút váy. Cái này áo đầm váy là đến mắc cá chân, bất quá lại là nghiêng xẻ tà. Nàng như vậy loay hoay chẳng những không có đem váy ngăn trở, ngược lại còn đem đùi lộ ra đến. Băng Kỳ giả bộ như lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất không có chút nào chú ý đến một dạng. Nói đến trong khoảng thời gian này, Băng Kỳ trên người chỗ nào Tô Cảnh không có xem, không sờ qua, chỉ bất quá thủy chung không tới một bước kia thôi. Tô Cảnh ngược lại là còn tốt, vấn đề của phương diện này nàng cho tới bây giờ không lo lắng. Dù sao có Ngũ Nguyệt cùng Pre đây, nhưng là đối với Băng Kỳ mà nói lại khác. Nàng mặc dù là quỷ, nhưng cũng có thân thể. Nàng cũng là bình thường nữ nhân. Hàng ngày như vậy phục thị Tô Cảnh, còn muốn nghe Tô Cảnh cùng những người khác thanh âm. Cái này khiến nàng một cách tự nhiên sẽ sinh ra loại kia khát vọng. Két két, xe đột nhiên dừng lại. Băng Kỳ phát hiện phụ cận rất vắng vẻ, xe cũng không có đứng ở giữa đường. Chẳng lẽ, Băng Kỳ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được Tô Cảnh để tay ở trên đùi của mình. Nhìn thấy sao? Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.